Cực phẩm mỹ nữ Bảo Tiêu, chương 12, lai lịch sát thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn không giống thiết thủ, trầm tư hồi lâu chậm rãi đáp. Tại sao? Dương Tư Niệm tỉnh táo lại, ngồi xuống bưng ly cà phê lên, nhàn nhã thưởng thức. Thiết thủ nói, trực giác nói cho ta biết người này không phải người của Cục An ninh Quốc gia. Được, nói một chút trực giác của ngươi xem. Dương Tư Niệm cho tới nay đều vô cùng tín nhiệm thiết thủ, nhất là trực giác của hắn, lại là vô cùng tinh chuẩn. Thiết thủ nói, Cục An ninh Quốc gia làm việc từ trước đến giờ là có quy củ cùng quy tắc, bất kỳ người nào cho dù là thiên tài cao cấp nhất cũng không thể vi phạm quy củ hay quy tắc của Cục An ninh Quốc gia. Nhưng là nhìn người này làm việc vô câu vô thúc, tùy tâm sở dục căn bản không giống như là người bị quy củ trói buộc. Ừ, có đạo lý. Dương Tư Niệm uống xong một ly cà phê, đầu óc lần ra chút manh mối, lý tưởng rất kỳ quái, bất quá hắn hẳn không phải là địch nhân của mình. Thiết thủ nói tiếp, còn nữa, Cục An ninh Quốc gia huấn luyện người, bản thân bọn họ có một bộ phương pháp, nhưng dựa theo phương pháp huấn luyện của Cục An ninh Quốc gia là huấn không luyện được tuyệt đỉnh nhân tài như vậy. Tối nay ngươi nói với ta liên tục hai lần tuyệt đỉnh nhân tài rồi, xem ra ngươi đối với người này rất sùng bái a. Dương Tư Niệm mỉm cười. Thiết thủ cười ha hả, ta sùng bái hắn là bởi vì là điểm thứ ba chính là hắn thân thủ. Lấy hắn thân thủ, thế giới bất kỳ một người nào tổ chức đều khó huấn luyện được, duy nhất có một loại có thể. Loại nào có thể? Dương Tư Niệm sửng sốt một chút, nhìn ra thiết thủ ngữ khí nặng nề. Cổ võ giới, hắn rất có thể, đến từ cổ võ giới, coi như không phải tới từ cổ võ giới, cũng nhất định cùng cổ võ giới có quan hệ. Thiết thủ, ngược lại hít một hơi hơi lạnh nói. Dương Tổng, ta thực lực bình thường trong mắt người là vô cùng kinh khủng tồn tại, tuy nhiên ở trong mắt cổ võ giới người, đó bất quá chỉ là chút công phu. Dương Tư Niệm rơi vào trầm tư, không nói một lời. Thiết thủ cũng không quấy rầy Dương Tư Niệm suy tính, lẳng lặng ngồi ở bên cạnh uống trà. Hồi lâu, Dương Tư Niệm hỏi, thiết thủ, thân thế lúc 10 tuổi của hắn trước kia thật điều không tra được sao? Điều không tra được, cho dù là vận dụng tình báo quốc gia cũng chưa chắc có thể điều tra ra được. Thiết thủ trung thực trả lời. Dương Tư Niệm ừ một tiếng, lại không nói gì. Thiết thủ cẩn thận nói, Dương Tổng, bước kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Dương Tư Niệm nói, từ người điều tra tài liệu đến xem, người này tạm thời không phải địch nhân của chúng ta, cho nên, bước kế tiếp chúng ta nhất định phải đem hắn, cho nhét vào trong trận doanh chúng ta. Thiết thủ tỏ vẻ nghi ngờ, hắn sẽ đồng ý giúp chúng ta chứ, chúng ta không có lựa chọn, chỉ có thử một lần. Dương Tư Niệm đứng lên, lại rót một ly cà phê, ngồi xuống chiếc ghế dành cho boss lạnh. Nhạt nói, huống chi chúng ta cũng không phải không nắm chắc chút nào. Từ người điều tra tài liệu đến xem, hắn không phải người Cục An ninh Quốc gia, nhưng nhất định cùng Cục An ninh Quốc gia có quan hệ không? Nhỏ, ừm, đối với Dương Tư Niệm cái này một điểm suy đoán, thiết thủ vô cùng đồng ý. Dương Tư Niệm nói, mà chúng ta cùng Cục An ninh Quốc gia một mực có tốt đẹp hợp tác, nói không chừng có thể thật tốt lợi dụng tầng quan hệ này. Thiết thủ nói, Dương Tổng, cụ thể làm thế nào? Dương Tư Niệm nói, ta nghe nói, tối hôm nay, Phượng Phượng ở Khải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong Ngô Nhạc Thành gây họa, bọn họ đem Hùng Bách Đào đích con trai. Đánh, hừ hừ, đánh Hùng Huy chính là lý tưởng. Thiết thủ bừng tỉnh hiểu ra, nói, Dương Tổng, ngươi là muốn dùng Hùng Bách Đào tới thử một lần quan hệ giữa lý tưởng cùng Cục An ninh Quốc gia. Dương Tư Niệm khẽ mỉm cười, nói, không sai, Hùng Bách Đào người này là hợp lý nhất, hắn là chánh pháp ủy phó thư ký Giang Châu, phân công quản lý một nhánh công an, để cho hắn xuất thủ, nhìn một chút lý tưởng sẽ hóa giải làm sao. Thiết thủ đứng lên nói, Dương Tổng, ta lập tức đi làm. Ừ, Dương Tư Niệm gật đầu một cái, không có nói gì nhiều. Đợi thiết thủ đi ra ngoài, Dương Tư Niệm bấm một cái mã số, chỉ chốc lát sau, nàng thản nhiên cười nói, Phó Cục trưởng, trễ như vậy quấy rầy ngươi, thật là xin lỗi. Không có sao, ta còn chưa ngủ, có chuyện gì không? Trên điện thoại truyền tới một thanh âm hùng hồn và uy nghiêm. Dương Tư Niệm nói, Phó Cục trưởng, ngươi có biết hay không một người, hắn gọi là Lý Tưởng. Trong điện thoại truyền tới một hồi trầm mặc, hồi lâu, thanh âm kia nói, Tiểu Dương, ngươi muốn nói cái gì? Dương Tư Niệm nói, cái này Lý Tưởng, đắc tội người không nên đắc tội. Có người muốn đối với hắn bất lợi, ta không biết hắn cùng ngươi lão là quan hệ như thế nào, cho nên, đã trễ thế này, mới gọi điện thoại hướng ngươi báo cáo một chút. Ừ, bên đầu điện thoại kia người nói, Tiểu Dương, có một số việc, không phải ngươi có thể nhúng tay, ngươi an tâm bổn phận công việc buôn. Bán của ngươi, nếu là có tâm tư đùa bỡn thứ không nên đùa bỡn, chỉ gây tai họa phiền phức cho mình. Dương Tư Niệm mặt liền biến sắc, trán trực tiếp toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng nói. Dạ, Phó Cục trưởng, ta biết lỗi rồi. Đối mặt cái này đại lão, bất kỳ giải thích gì đều là dư thừa tốt nhất. Biện pháp chính là chủ động nhận sai, không nên tái phạm lần thứ hai. Vậy trước như vậy đi, tiếng nói vừa dứt người nọ liền cúp điện thoại. Dương Tư Niệm chậm rãi để điện thoại xuống, nàng càng khẳng định mình. Suy đoán, Lý Thưởng cùng Cục An ninh Quốc gia tuyệt đối có chặt chẽ quan hệ. Rốt cuộc là quan hệ như thế nào chứ? Tại sao ngay cả Cục An ninh Quốc gia đích đại lão cũng đối với hắn giữ kín như bưng, không muốn nói thêm chuyện của hắn? Nàng biết chuyện này phải đến đây chấm dứt, nữa muốn điều tra đi. Chính là xúc phạm đến Cục An ninh Quốc gia đích ranh giới cuối cùng, đến lúc đó chỉ sợ bất kỳ người cũng không bảo vệ được nàng. Bất quá, nàng cũng tin tưởng Lý Thưởng thân phận thật sự, nàng sớm muộn sẽ điều tra ra được. Ngày thứ hai, Lý Thưởng bị một hồi chuông điện thoại đánh thức, thật vất vả có thể ngủ một giấc an ổn không gặp ác mộng, lại bị đáng giận điện thoại cho đánh thức. Lý Thưởng mơ mơ màng màng tiếp điện thoại, tức giận nói. Người nào, tự tìm cái chết cũng tìm thời gian tốt một chút. Đại ca, là ta à, điện thoại truyền tới Phó Nghị thanh âm. Chuyện gì, Lý Thưởng vẫn là mơ hồ nói. Phó Nghị nói, có ba sự kiện, chuyện thứ nhất có người đang điều tra ngươi. Ta biết, là Khải Lý tập đoàn CEO Dương Tư Niệm. Lý Thưởng không chút nghĩ ngợi liền đáp, đại ca, ngươi biết, Phó Nghị giật mình hỏi ngược lại, đừng nói nhảm, thứ hai sự kiện, Lý Thưởng ngáp một cái, không nhịn được nói, Phó Nghị a cười mỉa nói, thứ hai sự kiện chính là ba ta muốn gặp ngươi. Không gặp lão tử, ngươi là Cục An ninh Quốc gia đích đệ nhất cục phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quyền cao chức trọng, gặp ta cái này không có quyền không có thế đích. Tiểu tử làm gì, không gặp, Lý Thưởng thanh tỉnh năm phần, vừa nghe Cục An ninh Quốc gia lại muốn mời chào hắn, tỏ ra có chút không biết làm. Sao trực tiếp cự tuyệt, Phó Nghị nói, đại ca từ từ, ngươi ra điều kiện, bất kỳ điều kiện Cục An ninh Quốc gia cũng sẽ suy tính đầy đủ. Tốt lắm, ta tạm thời không ý định này, lang nha lính đánh thuê 13 anh em, sống sót chỉ có 5 người chúng ta, không tìm ra người giật. Dây ta ăn ngủ không yên, Lý Thưởng nói xong lời cuối cùng, trong mắt, lóe lên hàn mang bức người, cách chương.